Ta là vua giáp đấu. Chương 228, Bôn Lôi Tiên Tử Trần Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo huyết song đao diệt, Trần Lễ chém ra hai đao cùng một lúc, hai luồng huyết đao bắn mạnh về phía trước tạo thành một chữ X màu đỏ máu lao đi trong không gian. Trên quỹ đạo di truyền của hai vệt đao quang, không gian chấn động vô cùng, cảm giác cả ánh sáng và âm thanh cũng không thể theo kịp tốc độ của hai đao này. So với khi xưa quả thực mạnh mẽ hơn quá nhiều. Phong Linh Nhi cảm thán, nàng liền nhảy qua một bên, kiếm trong tay cũng tan biến, phong nguyên lực cấp tốc ngưng tụ thành đao. Đao hồn đệ nhất kỹ, đao hồn chảm, một chảm cực mạnh rạch phá hư không, lao thẳng đến hai đao của Trần Lễ. Cả hai người đều áp chế tu vi xuống hữu hồn cảnh nhất trọng, nhưng Phong Linh Nhi lại khác, sau quá trình ma luyện hơn 100 năm với 120 phân thân trong thiên mệnh không gian, liên tục tiêu hao nguyên lực và linh hồn lực đến cạn kiệt khiến cường độ đan điền và não hải của Phong Linh Nhi mở rộng, lực lượng so với người cùng cấp đã không còn gấp đôi mà là gấp 12 lần. Đao hồn chạm và bạo huyết song đao diệt va chạm, trong thoáng chốc có chút giằng co. Nhưng chỉ trong vài hơi thở đã liền bị đao hồn chạm đẩy lùi. Trần Lễ không chút nao núng, mặc kệ bạo huyết song đao diệt đang từng chút một bị đánh vỡ, nàng cúi thấp người giảm lực cản không khí, lao đi như gió không ngừng đổi vị trí tìm cơ hội đánh trả. Bôn Lôi kiếm pháp, ngự lôi thuấn di, xoẹt xoẹt, Trần Lễ trong thoáng chốc vừa đảo chiều chạy về hướng bên phải Phong Linh Nhi, bất thình lình đã xuất hiện bên trái nàng, để lại một đạo hư ảnh vẫn tiếp tục chạy phía trước trông như có đến hai Trần Lễ. Lại là chiêu đó, đây là chiêu dịch truyền khi Trần Lễ cứu Long Thiên Linh. Cũng là chiêu thức của tên Đồ Phong Vân kia, mấy cường giả trên đài cao kinh hô, đối với chiêu thức của Đồ Phong Vân, không có ai không nhớ a, lần này là so tốc độ sao? Khá lắm, ngay khi Trần Lễ vừa hiện ra bên trái mình, Phong Linh Nhi đã lập tức biến mất. Thanh quang kiếm kiếm pháp, phù quang lực ảnh, mũi kiếm của Trần Lễ đâm đến, Phong Linh Nhi trước mắt dần tan biến, mà khi đó nàng lại cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau lưng. Ngoảnh đầu nhìn lại, Phong Linh Nhi đã đánh tới một chuyền, chỉ một chút nữa thôi sẽ đấm thẳng vào gáy này. Ngự lôi thuấn di, xoẹt, mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một nháy mắt này, các cường giả không ngừng run rẩy. Cả hai tốc độ thật nhanh a, cái đó không còn gọi là tốc độ rồi. Đó là thuấn di, chợt có người ngẫm nghĩ một lúc liền kinh hô. Lôi, Trần Lễ còn sở hữu lôi thuộc tính, Phong Linh Nhi cũng, Phượng Yên Đan chết lặng, Long Ngạo Thiên và Long Thiên Linh chết lặng. Khán giả yên tĩnh không còn chút tiếng gào thét nào, lặng người nhìn chân chối. Các cường giả trợn mắt há hốc mồm không thể tin một màn dưới sân đấu. Bách Lý Tuyệt Phong khẽ run lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai thân ảnh mềm mại thoát ẩn thoát hiện trên chiến đài. Trần Lễ là đấu sĩ tư chất SSA song hệ thuộc tính phong lôi. Phong Linh Nhi cũng mang tư chất SSA, nàng mang hai loại thuộc tính là phong quang. Hôm nay là ngày gì vậy? Thế hệ đệ tử lần này sao vậy? Thiên tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện, tư chất SSA từ bao giờ lại không đáng giá như vậy chứ? Chúng cường giả không thể tin vào mắt mình, hai người dưới đài đều là đấu sĩ tư chất SSA, điều này quá vô lý quá không khoa học, tư chất SSA hiếm như thế nào ai cũng biết, trăm năm mới may ra xuất hiện một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực Phong Vân môn Bách Lý gia tộc, đám cường giả nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Lạc Vân tay khẽ run run, chén trà trên tay đã sắp nứt vỡ. Vốn hắn nghĩ, Bách Lý Tuyệt Phong nhi tử của mình thiên phú cực cao, là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, tư chất SSA, là một lá bài tẩy mạnh nhất của Phong Vân môn. Hắn đi thi thập đại cường giả lần này, hắn đã chuẩn bị tâm lý để tự tay trao cho nhi tử giải thưởng bài danh đệ nhất thập đại cường giả. Vậy mà giờ đây lòi ra quá nhiều yêu nghiệt tư chất SSA, trước mắt hắn, ngoại trừ Bách Lý Tuyệt Phong ra còn có bốn người mang tư chất SSA nữa. Phong Lôi môn, Linh Nhi. Song hệ băng phong, cái này đã được chứng minh ở tứ môn tranh tài Phong Vân Sơn 3 năm trước. Âm phong môn, Trần Lễ, đồng thời mang phong lôi thuộc tính, vậy mà từ trước đến giờ vẫn chưa hề lộ ra, mãi đến hôm nay mới xuất hiện. Mà cũng chẳng ai nghĩ được rằng, chỉ bằng một thanh kiếm và một bộ kiếm pháp, Vũ Lôi Phong đã làm một đấu sĩ tư chất senior như Trần Lễ, Lưu Thiên Kim, Linh Nhi và Hồ Điệp Y cùng lúc có thể sở hữu hai loại thuộc tính. Phượng Linh Thần, Phượng Yên Đan, thiên tài của Phượng Hoàng Linh Thần, tuyệt đỉnh thiên kiêu trong tứ linh thần, tư chất SSA băng hỏa, là tộc nhân đầu tiên thức tỉnh được băng hỏa Phượng Linh Thánh Thể trong truyền thuyết của Phượng Linh Thần nhất tộc. Cái tên cuối cùng, cái tên đột ngột xuất hiện và đang không ngừng phát uy trên võ đài kia, Thiên Âm Cung Phong Linh Nhi. Song hệ phong quang, tư chất SSA thực lực thật sự chưa rõ ràng, vì nàng chưa từng tung ra toàn lực. Bách Lý Tuyệt Phong ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cánh tay nắm chặt run rẩy. Từ bao giờ tay ta lại ướt thế này? Ta đang sợ sao? Không, chắc chắn là do ta quá hưng phấn. Trên sân rộng, hai cái bóng một đỏ đậm, một đỏ đen không ngừng biến mất rồi hiện ra, cứ mỗi lần họ biến mất là một lần xuất hiện tại một vị trí khác trên võ đài, mỗi lần hiện ra là trao đổi với nhau hàng chục chiêu thức. Thanh Ngọc Bạo Huyết Quyền, Huyết Lục Đồ Ma Đao, Trần Lệ Liên Hoàn Cước, Phong Quyền Tàn Vân, Lôi Minh Tịch Diệt, Mây Đỏ Đầy Trời, Trần Lệ không ngừng kết hợp các chiêu thức với nhau, quyền đấm, cước đá, đao chém, ấn quyết, chỉ pháp, võ cổ truyền và ngự lôi thuấn di, khiến lối đánh của nàng càng thêm cuồng bạo, chính là thể loại cận chiến không cho người ta thở gấp, kết hợp với chiến lực tăng gấp 3 lần của bán bạo huyết, mỗi lần nàng động là một lần Phong Linh Nhi không thể xem thường. Mà mọi người đã sớm hoa mắt cả lên, đối với chiến pháp của Trần Lệ lại càng thêm sợ hãi e ngại. Phong Tiểu Nhã trên khu vực tứ đại môn phái không biết nên vui hay buồn, đó là đệ tử yêu quý của nàng, đệ tử mình đang đại triển thần uy tấn công như vũ bão, đòn nào cũng là đòn hiểm và kết hợp chiêu thức vô cùng trơn tru. Nhưng, đó lại không phải là những thứ Phong Tiểu Nhã nàng dạy cho Trần Lệ mới là điểm cần nói đến. Này Vũ Lôi Vân, ngươi mấy tháng vừa rồi dạy cho Tiểu Lệ à, Phong Tiểu Nhã không nhịn được mà hỏi Vũ Lôi Vân. Hả? Không có a, cái thứ gọi là võ thuật này đều là do mấy nha đầu học được từ Lôi Phong đấy, chắc là mấy tháng qua cũng truyền dạy cho Tiểu Lệ của ngươi không ít. Đặng Vũ sờ sờ cằm chăm chú nhìn Trần Lệ đang không ngừng xả chiêu, nói. Trong số các chiêu thức kia có không ít chiêu thức truyền thống của Phong Vân Môn, vậy mà dưới sự kết hợp đặc biệt nào đó ta cảm giác nó được nâng lên một tầm cao mới luôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Mộng Phàm rơi vào trầm tư, mấy ngón tay xòe ra không ngừng lẩm nhẩm. Đặng Vũ thấy bộ dạng này của hắn, liền hỏi, này Phàm lão, ngươi đang tính cái gì đấy? Đếm nợ ngươi đánh cờ thua ta à? Hạ Mộng Phàm nghe Đặng Vũ gọi, hắn liền ngoảnh mặt nhìn mọi người, đăm chiêu. Ta đang đếm xem tiểu tử Lôi Phong này tổng cộng có thể thi triển bao nhiêu thuộc tính rồi. Hạ Mộng Phàm nói xong, chợt quên mất mình đã đếm tới đâu, hắn liền lẩm bẩm. Hồi ở tứ môn tranh tài 3 năm về trước, Lôi Phong dùng 3 loại thuộc tính khiến chúng ta tưởng nó mang tư chất yêu a, là Phong, Băng, Hỏa thuộc tính. Ở Thúy Hằng Đại Xâm Lâm, Lôi Phong tiếp tục hiển lộ hai thuộc tính mới là Mộc và Lôi, còn có ngọn lửa tím gọi là U Minh Tử Hỏa. Mà nếu đúng như hai nha đầu Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y nói, vậy chắc chắn Vũ Lôi Phong hắn còn mang thêm hai thuộc tính lạ là Sinh Mệnh thuộc tính và Tử Vong thuộc tính. Hiện tại tiểu tử này đến Bình Nguyên Thiên Hương, không biết vì sao lại có thêm Quang thuộc tính. Ngẫm lại một lượt cho chắc, Hạ Mộng Phàm không khỏi dùng mình. Tiểu tử này, sở hữu tới 9 loại nguyên tố. Không ai trả lời Hạ Mộng Phàm hắn cả, vì ai cũng ngẩn ngơ vào hồi ức rồi. Không hổ là người ta nhìn chúng, giói liên hoàn công kích của ta vậy mà ngươi vẫn rất vô tư. Trần Lệ hơi thở dốc nhìn Phong Linh Nhi, khóe môi lộ ra ý cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc và hài lòng nhìn Phong Linh Nhi. Một chiêu cuối này là vũ kỹ mà tự ta sáng tạo. Ngươi phải nghiêm túc đỡ đấy. Cách chương.